Lư Hải Toàn hoang mang nhìn qua La Viêm Lân, nàng có hay không đối tượng? Cái này ngươi biết không? Không có nghe hắn nói qua. Đổng Văn Ngữ lắc đầu. Hắn hỏi, điều này cùng con gái ta bị hại có quan hệ sao? Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không gạt lấy ngươi. Chúng ta có chứng cứ chứng minh Lư Giai tại ngày 11 tháng 8. Cũng chính là nàng xin phép nghỉ về nhà một ngày trước. Đi bệnh viện làm qua phá thai giải phẫu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.